Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1584, chặn đường trách nhiệm. Bất quá chỉ là một cái phản đồ thôi, người cái tên mõ già cũng rất có thể nói chuyện giật gân. Chỉ cần chúng ta huynh đệ mấy cái tại, bao lớn chuyện kia đều không phải chuyện, muốn chúng ta quỳ xuống đất đầu hàng. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, bởi vì cái gọi là người chim chết hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, cùng lắm thì chính là một cái mạng, mấy ca lúc nào sợ qua. Ngươi nghiu bước ngươi liền phóng ngựa tới, ai sợ ngươi ai mẹ nó là thứ hèn nhát. Đến a, hòa thượng phá giới tiến lên một bước, chỉ vào kia Pontiva giống to, ta liền bội phục lão hoa điểm này, vô luận lúc nào. Khí thế kia là không thể ném. Hắn như vậy một gọi, lập tức để chúng ta một lần nữa dấy lên đấu trí. Đúng vậy a, cùng lắm thì chính là một cái mạng. Phản kháng là chết, không phản kháng cũng là chết. Không đụng một cái, giết nhiều mấy người bọn hắn, kéo lên mấy cái đệm lưng, vậy chẳng phải là muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Pontiva con mắt trong nháy mắt liền híp lại. Ánh mắt kia lăng lệ đáng sợ, ánh mắt như dao cạo qua chúng ta mỗi người trên người. Một hồi lâu mới âm u nói, người trẻ tuổi, ta liền bội phục sự can đảm của các ngươi, có thể theo địa phương xa như vậy giết tới, đắc tội chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Nói thật, nếu không phải là các ngươi giết đi Ru, lão phu ngược lại là cố ý đem các ngươi mấy cái đặt vào bản tôn dưới trướng. Làm việc cho ta, nhưng là giờ phút này, các ngươi nhất định phải chết. Tại cái cuối cùng, tử, chữ dừng tại sau. Pontiva đột nhiên vỗ cái ghế. Kia kiệu ghế dựa trực tiếp liền tan ra thành từng mảnh. Hóa thành một đoàn bột phấn. Sau đó cả người đằng không mà lên. Vung vẩy lên một trường đến. Liền hướng phía chúng ta bên này chụp đi qua. Thân hình hắn khẽ động. Kéo theo chung quanh trận phun trào, thần hồn nát thần tính, tự dưng kinh khủng, thật có một loại muốn trời đều sụp xuống cảm giác. Người này vẫn chỉ là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 2. Rất khó tưởng tượng, bọn họ một hào nhân vật Chalapon nên là dạng gì tồn tại. Sẽ không là cùng ta cao tổ ra đồng dạng nghiêu bức nhân vật a. Giờ phút này, đám người thấy chết không sờn. Căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy kia Pontiva hướng phía chúng ta đánh tới, ta cái thứ nhất liền tế ra kiếm hồn, hướng phía kia Pontiva vọt tới. Hòa thượng phá giới dùng tử kim bát ngưng kết Phật Pháp bình chướng tại Pontiva tại kình thiên một trưởng phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, lập tức liền sụp đổ. Sau đó một trưởng kia liền hướng phía ta chụp đi qua. Vừa lên đến, ta liền tế ra huyền thiên kiếm quyết. Một chiêu long tảo thiên quân liền hướng phía kia Pontiva hừ chém ra ngoài. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo màu tím tựa như trường đao giống nhau kiếm khí liền hướng phía Pontiva bổ tới. Tại ta thôi động đối Pontiva ra tay trước đó, ta đã đem đan điền khí hải bên trong phong ấn mở ra. Chậm rãi kia ba cỗ lực lượng cường đại cho phóng thích ra ngoài. Bất quá cũng chỉ là phóng xuất ra một bộ phận. Một kiếm này chém ra đi, ta cơ hồ đã toàn lực đánh ra. Nào biết được, này Pontiva tu vi chính là có thể xưng kinh khủng. Hắn tựa hồ so tứ hải bang trước kia cái kia trợ giúp Lỗ Cương Minh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Ta cái kia đạo tung hoành kiếm khí chém ra đi sau. Pontiva thân hình căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Chỉ là một cái tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia đạo hướng phía hắn chém tới kiếm khí lập tức thay đổi đầu mâu. Rơi đập trên mặt đất. Đem mặt đất cho đánh ra một cái hố sâu. Sau một khắc, Pontiva liền vươn tay. Hướng phía cổ của ta vồ tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Pontiva tay cũng nhanh phải rơi vào trên cổ của ta thời điểm. một cái đỏ thẫm trường kiếm đâm nghiêng trong trực tiếp bổ xuống. Một kiếm này lại nhanh lại tật, thế như thiên quân, nhanh căn bản để cho người ta không có phản ứng thời gian. Nhưng mà, tốc độ này chỉ có thể đối với ta mà nói mới có thể như vậy. Nhưng là kia Pontiva tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thân hình hơi chao đảo một cái, liền nhẹ nhõm né tránh một kiếm này. Một kiếm này tự nhiên là bạch triển thủ đoạn quy nguyên trảm. Bảo đảo quân tử kiếm thủ đoạn, tại né tránh một kiếm này sau, kia Pontiva hơi có chút giật mình, tán thán nói, không sai, hảo kiếm pháp, lời nói chưa dứt, kia Pontiva lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía bạch triển lại giết đi qua. Một bên Chu Nhất Dương vội vàng ứng đi lên, đem hắn ly vẫn cốt kiếm lấy ra. Này cốt kiếm một chỗ, yêu khí tràn ngập, mặt trên còn có lôi ý di động, keng keng rung động, tại Chu Nhất Dương hướng phía kia Pontiva đánh tới đồng thời. Lồng ngực của hắn cũng có hắc khí di động, rất nhanh kia hai cái hồ yêu theo lồng ngực của hắn sôi nổi mà ra. Hóa thành con kia to lớn bạch hồ, nhanh chóng hướng phía Pontiva chạy qua. Bọn chúng đang chạy đồng thời, thân hình không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành hai cái có hình người, mà lại là tuyệt thế vô song siêu cấp đại mỹ nữ bộ dáng. Mỗi một lần nhìn thấy hai vị kia lão cô nãi nãi hóa thành hình người, ta đều sẽ cảm giác cho chúng nó đẹp quả thực là kinh tâm động phách. Hai vị này lão cô nãi nãi cũng có được mấy trăm năm đạo hạnh, thực lực không thể khinh thường. Tại loại này nguy nan thời khắc, ai cũng không dám tàng tư, nhất định phải đem chính mình sở trường nhất thủ đoạn thi triển đi ra mới được. Bằng không ai cũng đừng nghĩ sống. Hai vị lão cô nãi nãi cũng không thể không ra tới. Cùng Pontiva sát người chiến đấu sau, những cái kia hiện đại hóa súng đạn liền đã mất đi tác dụng. Đám người thân hình đều đang nhanh chóng di động. Những người kia căn bản là đắn đo khó định thân hình của chúng ta. Kia Pontiva càng là thân ở trong vòng chiến, nổ súng bậy nói rất dễ dàng ngộ thương. Lại sau đó, Hòa Thượng Phá Giới cũng gia nhập đối phó Pontiva chiến đấu bên trong. Bạch Triển, Chu Nhất Dương, hai vị lão cô nãi nãi, lại thêm Hòa Thượng Phá Giới, trong lúc nhất thời đem kia Pontiva cho vây vào giữa. Ra sức chém giết, bất quá rất rõ ràng, cho dù là mấy người bọn hắn cộng lại, khẳng định cũng không phải Pontiva đối thủ, tối đa cũng liền có thể cùng hắn hủy đi cái mấy chục chiêu hoặc là mười mấy chiêu. Đến nỗi Lý Bán Tiên tại chiến đấu khai hỏa một khắc này, liền không biết đi địa phương nào, bất quá hắn khẳng định trốn không thoát chính là, như là chiến đấu như vậy. Căn bản không thích hợp lão Lý tham gia, đoán chừng lại dự định nghẹn cái gì xấu chiêu đi. Chiến đấu đánh vang, bốn phía những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người nhất thời theo bốn phương tám hướng cùng nhau. Hướng phía chúng ta bên này lao qua, ta nhất định phải tại bị những cái kia hắc thủy thánh linh giáo đám người lên mà công chi trước đó. Làm một ít thủ đoạn. Bằng không chờ hắc thủy thánh linh giáo những người kia vừa lên đến, chúng ta liền sẽ lâm vào đại dương mênh mông đại chiến bên trong. Vốn dĩ một cái Pontiva chúng ta liền không đối phó được. Bọn họ đi lên, chúng ta tất nhiên muốn một con đường chết. Hơn nữa còn sẽ rất nhanh toàn quân bị diệt. Cái này chặn đường trách nhiệm liền rơi vào trên người của ta. Kiếm hồn bị ta dùng kia ba cỗ lực lượng cường đại thôi động. Tử mang đại thịnh, phù văn lấp lóe, càng có điện quang keng keng rung động. Ta một lần nữa thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong bạch long xuất thủy chiêu số. Nương theo tiếng long ngâm cùng ta hét lớn thanh âm, theo bốn phương tám hướng lập tức truyền đến trận trận nổ vang. Bùn đất cát đá bắn bay. Rất nhiều người đều bị chấn lên trời. Bất quá càng có rất nhiều người tránh ra này một nhóm công kích. Nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Một chiêu bạch long xuất thủy chí ít giải quyết hết bọn họ mấy chục người. Sau một khắc,